còn nợ em muôn ngàn lời hứa, nợ em cáo hoa thiệp hồng, nợ một đời chăm sóc em, nợ ngày vui hai chữ phú quý. Giờ chỉ có hai dòng nước mắt, giờ chỉ thấy áo hoa xe lòng, bỏ lại nàng nơi thế gian, anh đưa em ngàn vạn yêu thương. Nợ lời yêu anh từng hẹn ước, nợ em cả nắng mai dịu dàng, nợ một lần cùng sánh vai, nguyện thề yêu đến suốt mai sau. Giờ còn chỉ trong lòng nhung nhớ, giờ chỉ có gió mưa cuối trời, bỏ lại nàng trong đớn đau, anh nợ em ngàn vạn yêu thương. Còn nợ em muôn vàn nhung nhớ, nợ em cả những đêm dịu dàng, nợ một đời cùng bước đi, hẹn thề yêu em ấm bên nhau. Giờ còn đây mây trời phiêu lãng, giờ chỉ thấy bóng anh nhạt nhòa, bỏ lại nàng trong đớn đau, anh nợ em ngàn vạn yêu thương. Trong đớn đau, anh đưa em ngàn vạn yêu thương.